Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, người ra không ra. Hắc Kim Ô bị bao phủ ở Thanh Đăng Huy Hoàng bên trong. Giống như là lâm vào vũng bùn một dạng hai cánh vỗ thời điểm. Giống như thả chậm vô số lần động tác chậm. Quanh thân cháy hừng hực hắc hỏa. Cũng tựa như sắp bị động lại rồi. Một tiếng hót. Hắc Kim Ô há mồm phun một cái, giống như màu đen nham tương một loại đại nhật hắc viêm, cuốn lên đến gầm thét sông về Thanh Đăng, nhưng mà kia đủ để đốt thủng không gian, mất đi vạn vật đại nhật hắc viêm, qua lại ở thanh quang bên trong thời điểm, lại trở nên bộc phát ôn hòa, cuối cùng hóa thành màu đen ngọn lửa, không có vào đến Thanh Đăng bên trong, màu xanh đăng tâm nhẹ nhàng thoáng một cái. Toàn bộ đại nhật hắc viêm liền biến mất theo không thấy. Hắc Kim Ô nghiêm ngặt quát một tiếng, hơi lắc người, hóa thành một vòng to lớn hắc nhật, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, chậm rãi dâng lên, nóng bỏng lực lượng, theo dâng lên càng ngày càng mạnh, hủy diệt hết thảy lực lượng tứ vô kỵ đạn nở rộ. Cô sơn trên, vô số còn sót lại kỳ hoa dị thảo, ở nơi này hắc nhật quang mang chiếu sáng bên dưới. Giống như là trải qua thời gian đảo lưu một dạng đóa hoa khép lại. Không ngừng co rút, đại thụ co rút lại nhánh cây. Cành khô bắt đầu không ngừng co rút. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Vô số kỳ hoa dị thảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Kia còn sót lại không ít sầm thiên đại thụ. Cũng đều co lại thành từng bụi cây con. Thoáng qua giữa liền hoàn toàn biến mất trong đất. Giữa không trung trấn áp thiên địa Thanh Đăng vị nhưng bất động. Đối mặt này dâng lên hắc nhật, chỉ có càng ngày càng mạnh thanh quang nở rộ. Vô số phù triện bắt đầu ở thanh quang bên trong ngưng tụ ra. Từng viên phù triện đụng vào nhau lên xuống. Khó có thể dùng lời diễn tả được âm thanh nở rộ trong thiên địa. Hoặc là thanh thúy, hoặc là trầm muộn, lẫn nhau đan xen vào nhau. Cùng thiên địa cộng minh, như là một bài thiên địa tự nhiên đại đạo chi bài hát. Vầng sáng rung động lên xuống bên trong, kia vầng mặt trời đen chậm rãi rơi xuống, rồi sau đó lần nữa hóa thành hắc kim ô hình thái. Chỉ bất quá lần này, hắc kim ô giống như là bị trấn áp rồi một dạng hai cánh đều không cách nào đang động đàn phân hào. Thậm chí theo thanh quang càng ngày càng mạnh, kia thiên địa cộng minh đại đạo chi bài hát bộc phát rõ ràng. Hắc kim ô bên ngoài thân thiêu đốt hắc hỏa. Đều bắt đầu bị áp chế không ngừng lùi về. Ngươi lại dám không vâng lời ta. Hắc kim ô ở thanh quang bên trong không ngừng giãy giụa. Hí quát chói tai. Ngươi có nhớ. Là ai đưa ngươi tế luyện ra. Là ai giao phó cho ngươi thần thông. Là ai cho ngươi sinh ra nguyên linh. Nay lại dám không vâng lời ta. Đã như vậy. Ta liền phá hủy này thạch quan. Cho ngươi về lại hỗn độn. Trở thành một cái vật phàm. Theo Hắc Kim Ô lạc giọng kiệt lực hét lớn, muốn chập chờn thanh quang không khỏi một hồi, không ngừng tăng cường huy hoàng, cũng yên tĩnh lại, mấy hơi thở sau khi trấn áp thiên địa Thanh Đăng, liền thu hẹp thanh quang, có đến lớn cỡ bàn tay, bay trở về đến thạch quan trên, yên lặng phiêu ở nơi nào, huy hoàng chiếu xuống giữa, chẳng qua là bao phủ ngàn trượng chu vi. Vừa vặn đem chư vị kim đan tông sư bao phủ ở bên trong. Hắc kim ô khôi phục tự do. Nhìn về Thanh Đăng thời điểm. Trong ánh mắt mang theo dòm ngó cùng kiêng kỵ. Cũng không dám. Nữa nhích tới gần. Hắc kim ô cuối cùng là vị kia đông cực thần giáo giáo chủ một luồng ác niệm biến thành. Mặc dù cùng khi còn sống lại không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là nếu thật cất đồng quy vu tận tâm tư. Quả thật có đem kia thạch quan bị phá hủy năng lực. Đến thời điểm, này một luồng ác niệm cố nhiên sẽ tiêu tan. Nhưng là Thanh Đăng tất nhiên cũng sẽ trở thành vật phàm. Thanh Đăng duy nhất có thể làm. Chỉ có thể là hai bên không giúp bên nào. Có thể lấy thanh quang bảo vệ mười mấy vị kim đan tông sư đã là cực hạn. Chẳng qua là, cứ như vậy, Hắc Kim Ô tự nhiên lại không những ràng buộc. Hắc Kim Ô mắt lạnh quét một chút chư vị kim đan tông sư. Cười lạnh một tiếng. Vì những thứ này nửa tàn kim đan tông sư. Lại đi dẫn đến Thanh Đăng. Rõ ràng cho thấy tính không ra. Bên ngoài mới là canh thiên địa rộng lớn. Coi như các ngươi vận khí tốt. Các ngươi tốt nhất một mực trốn ở chỗ này. Hắc Kim Ô xoay người liền muốn bay khỏi quỷ hải. Xích Minh sắc mặt của trưởng lão biến đổi. Già nua mặt mũi bên trong. Quá mức thậm chí đã sinh ra một tia tử khí. Nhìn phiêu ở giữa không trung Hắc Kim Ô. Đã không áp chế được trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Này Hắc Kim Ô chính là chân tiên ác niệm biến thành. Một khi đem Vu Hải hóa thành Tu La địa ngục. Tất nhiên vô cùng ác niệm ra thân. Đến thời điểm chính là lập địa đăng tiên cũng có thể. Xong rồi. Vọng Hải Thành phải xong rồi. Vu Hải cũng phải xong rồi. Thậm chí là toàn bộ tăng trung giới. Chỉ sợ cũng là phải xong rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, lại đột nhiên có một cái thanh âm truyền tới. Yên tâm, người cũng là không đi được. Chấm ngoặc kép, thanh âm truyền tới đồng thời. Hắc Kim Ô cũng là nhất thời cả kinh. Bởi vì, thanh âm này cuối cùng từ trong cơ thể truyền tới. Ngươi lại không có chết. Bất quá ngay sau đó, Hắc Kim Ô chính là cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu không phải lên tiếng, ta còn không phát hiện ngươi. Ngươi này là tự tìm chết. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hắc Kim Ô quanh thân hắc hỏa liền chợt cháy hừng hực. Hắc hỏa liếm láp bên dưới, không gian bị đốt vặn vẹo, sau đó bị đốt mặc một cái đen nhánh cửa hang. Trong hư không hỗn loạn lực lượng tràn vào, lại trong nháy mắt liền bị đốt thành hư vô. Mấy hơi thở sau khi, lại vừa là cười lạnh một tiếng từ Hắc Kim Ô trong bụng truyền ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Kim Ô động tác một hồi, hơi lắc người, hóa thành một vầng mặt trời đen. Vô cùng nhiệt lượng không ngừng thu liễm, để cho kia lực lượng kinh khủng không ngừng áp xúc đến Hắc Nhật nội bộ. Đại Nhật Hắc Viêm hóa thành sành sạch nham tương. Ở loại lực lượng này bên dưới, hết thảy đều sẽ sau đó hủy diệt. Nhưng mà, mười mấy hơi thở sau khi, ha ha, chấm ngoặc kép, lần nữa khôi phục Hắc Kim Ô hình thái. Hắc Kim Ô cũng không chuẩn bị tiếp tục thử. Hiển nhiên hắn hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Căn bản không cách nào đốt chết trong bụng Lâm Phi. Hắc Kim Ô có chút không bình tĩnh. Ngươi đi ra đi, ta thả ngươi một con đường sống. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Hắc Kim Ô lại vừa là cười lạnh một tiếng. Ngươi không ra cũng không cần gấp. Ta trước hết bỏ qua ngươi tốt lắm. Ngược lại, chờ ta đem chọn cái Vu Hải hóa thành Tu La địa ngục. Ngươi ra cũng không có quan hệ gì rồi. Chấm ngoặc kép, xong. Hắc Kim Ô giang hai cánh ra. Liền hóa thành một đạo màu đen hồng quang. Xông về quỷ hải chi ngoại. Đây là bộ tộc Kim Ô hóa hồng chi thuật. Truyền ở thời đại thượng cổ, tam túc Kim Ô bên trong cường giả đỉnh cao, thi triển hóa hồng chi thuật, một hơi thở giữa là có thể bước ngang qua 8 vạn dặm. Giờ phút này Hắc Kim Ô thi triển ra hóa hồng chi thuật. Bất quá trong chớp mắt, cũng đã đang khô héo quỷ hải bên bờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia đạo màu đen hồng quang chợt băng tán. Hắc Kim Ô ở quỷ hải bên bờ hiển hóa ra ngoài. Đầy mắt khiếp sợ nhìn mình móng nhọn. Hắc Kim Ô trên vuốt. Bộ một bộ kim sắc gông xiềng. Một cái phủ đầy phù văn kim sắc xiềng xích. Từ gông xiềng thượng một đường kéo dài đến cô đảo chóp đỉnh trong thạch quan. Mà giờ khác này. Kim sắc xiềng xích băng bó thẳng tắp. Vô số phù văn ở xiềng xích giữa rong ruổi. Mặc cho Hắc Kim Ô như thế nào vỗ cánh. Như thế nào thi triển hóa hồng chi thuật. Cũng không còn cách nào lại tiến lên trước một bước. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.